Kiều Thê Như Vân, chương 182, quyết định, gocchuyenaudio.com, hiện nay làm Dương Tiễn chính thức khó xử rồi, Thẩm Ngạo này, rốt cuộc là bảo vệ hay là khó giữ được. Thủ đoạn lương thành kia tất nhiên là không cần phải nói, nếu là mình đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, có phải là có chút bất cận nhân tình. Cần phải đi bảo vệ Thẩm Ngạo, chỉ sợ phản bội lương thành. Thẩm Ngạo nói kim đan có độc đã sinh ra thù hận bất cộng đái thiên cùng lương thành, cái này cũng không phải đùa giỡn, cũng không phải nói một cái là có thể hóa giải. Trước mặt chính là tiểu nội thị tùy tùng kia, mắt thấy thần sắc Dương Tiễn hoảng hốt cẩn thận từng ly từng tí mà thấp giọng kêu. Dương công công, Dương công công, Dương Tiễn hoàn hồn, trong đôi mắt lại lộ ra một tia giảo hoạt. Đi văn cảnh các nhìn xem hoàng thượng đã tỉnh chưa, nếu hoàng thượng đã tỉnh, lập tức báo lại. Tùy tùng liền lui ra ngoài. Dương Tiễn nhe răng cười lạnh một tiếng đối với lầu các trống trải, chậm rãi mà nhấp một ngụm trà, hắn tinh tường, làm quyết định này, chính mình không thể quay đầu lại. Bảo vệ Thẩm Ngạo, cho dù phải dùng tất cả biện pháp, cũng phải lưu người này lại, không chỉ là bởi vì giao tình giữa Thẩm Ngạo và hắn, làm ra quyết định này, Dương Tiễn càng giống như là một người làm chính trị đánh bạc. Nằm dưới giường, há lại để cho người khác ngủ ngáy. Nô gia là nội thị, trong cái nội cung này đầu lại vô duyên vô cớ thêm một người tranh giành, hắc hắc. Hiện nay đúng có một cơ hội, tại sao nô gia phải bình khởi bình tọa ngồi ngang hàng cùng lương thành hắn. Một núi không để cho hai con hổ sống, ý nghĩ này, tại bình thường Dương Tiễn ngay cả nghĩ cũng đều chưa từng nghĩ tới thủ đoạn của lương thành, hắn biết rõ, hắn tàn nhẫn trên xa mình, nhưng hiện tại, há lại chẳng phải là một cơ hội. Kim đan có độc cái kim đan này rốt cuộc có độc hay không? Dương Tiễn cười lạnh, không có thì cũng thôi, nhưng nếu là có thì sao? Lương công công à lương công công, ngươi làm gốc cây già lâu năm, chỉ sợ sắp bị rút lên căn bản rồi. Đúng lúc này, ở phía sau tiểu tùy tùng tiến đến bẩm báo nói. Công công, hoàng thượng tỉnh, Triệu Cát tỉnh lại, đầu lại còn có một chút chóng mặt, những ngày qua tinh thần của hắn hơi có chút không tốt, nhìn quanh hai bên, người đâu rồi? Hôm nay là ai đang trực? Cửa điện nhẹ nhàng đẩy ra, Dương Tiễn mỉm cười mà mang theo một bình trà nước nhắm mắt theo đuôi đi tới, cẩn thận từng ly từng tí mà châm trà cho Triệu Cát thấp giọng nói. Hoàng thượng uống ngụm trà thông nhuận tim phổi trước, Triệu Cát giơ chén trà nhỏ lên, nói, ở phía trong điện này như thế nào lạnh như vậy, ai, làm khó ngươi rồi. Thần sắc Dương Tiễn bất động, nhu thuận mà lùi qua một bên, cẩn thận từng ly từng tí nói. Bệ hạ không chê, nô tài mới có thể hầu hạ bệ hạ, đã là phúc khí tổ tiên tu luyện mấy đời, làm khó tất nhiên không làm kịp nhưng nghỉ ngơi trong chốc lát tinh thần bệ hạ đã tốt hơn nhiều rồi. Triệu Cát cười ha ha một tiếng, tinh thần có vẻ vô cùng phấn chấn, nói. Người nói đúng, mấy ngày nữa bảo người đến đá cầu một hồi, nếu không đá kỹ nghệ của trẫm đều muốn lạnh nhạt đi. Dương Tiễn cũng cười nói. Bệ hạ nói đến đá cầu, nô tài liền suy nghĩ Thẩm Ngạo kia có thể đá cầu hay không, tiểu tử này là cái gì cũng đều có vài phần tài năng. Triệu Cát ha ha cười nói. Trẫm cũng không tin hắn cái gì cũng biết hết, đôi mắt Dương Tiễn lóe lên, thấp giọng nói. Nô tài lại tin, gocchuyenaudio.com. Tưởng điều đó, vừa rồi nô tài còn nghe người ta nói, Thẩm Ngạo ngay cả y thuật cũng rất cao minh, trong nháy mắt đều trị nhanh cho Ninh An đế cơ. Triệu Cát chỉ nghe được đôi câu vài lời, liền nói. Người nói cái gì? Dương Tiễn thấp thỏm lo âu nói. Nô tài không nói gì thêm, chỉ là lung tung nói, xin bệ hạ thứ tội. Triệu Cát lại nghe ra vài phần ý ở ngoài lời, lông mày có chút mà nhăn lại, nói. Người không phải sợ có cái gì thì nói cái đó, trẫm ở chỗ này, người có cái gì phải sợ hay sao? Dương Tiễn vẻ mặt đưa đám nói, nô tài thật sự không dám nói, bệ hạ ngài tạm tha nô tài đi. Hắn càng là nói như thế, Triệu Cát càng muốn tìm tòi đến tột cùng, sụ mặt nói. Dương Tiễn, rốt cuộc là chuyện gì, ngươi ngay cả trẫm cũng dám giấu giếm sao? Một câu nói kia làm Dương Tiễn sợ tới mức hồn bất phụ thể, hồn lìa khỏi xác nhưng hắn chỉ là cắn chặt răng, làm bộ dạng như thập phần sợ hãi, nói. Bệ hạ tạm tha nô tài chỉ có một cái mạng nhỏ, nào dám nói hưu nói vượn tại trước mặt bệ hạ, nếu để cho người biết rõ, cho dù nô tài có hoàng thượng phù hộ chỉ sợ cũng vạn kiếp bất phục. Ý tứ hắn nói một câu kia, phép ẩn dụ sau lưng lại làm cho người ta sợ hãi, trong lòng Triệu Cát cả kinh, lời này có ý tứ là có trẫm phù hộ cũng vạn kiếp bất phục. Trong thiên hạ hẳn là vương thổ, hẳn là còn có người lời nói còn có tác dụng hơn so với trẫm. Sắc mặt Triệu Cát tái nhợt tức giận đến toàn thân phát run, bách. Một tiếng, trà chén nhỏ trong tay té rớt trên mặt đất nổi giận nói. Dương Tiễn, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Lời trẫm nói ngươi cũng không nghe rồi sao? Dương Tiễn thân như run rẩy mà thoáng cái quỳ xuống, ai oán nói. bệ hạ, nô tài không thể nói được, trong cái nội cung này rất đông tai mắt, nếu là nô tài nói ra, chỉ sợ cũng đã không thể hầu hạ bệ hạ, là nô tài đáng chết, dẫn đến bệ hạ tức giận, nô tài đáng chết. Hắn vung bàn tay của mình lên liền hướng trên gương mặt của mình bóp bóp mấy cái, nước mắt văng khắp nơi, thê thảm mà tiếp tục nói. Bệ hạ nhất định phải hỏi rõ. Nô tài, hắn cắn răng, nói. Nô tài sẽ không giấu giếm nữa rồi, nếu là có người muốn đánh muốn giết, nô tài cam nguyện đi tìm chết. Gò má sưng lên cao cao, trong đôi mắt đẫm lệ, giờ khắc này, Dương Tiễn lại đột nhiên chấn định lại. Hôm nay Ninh An đế cơ theo Hiền Phi nương nương đi phủ Kỳ quốc công thăm viếng, nhưng đến phủ quốc công, đi đột nhiên phát bệnh. Triệu Cát vừa nghe, mày nhíu lại càng chặt hơn. Trẫm nghe Lương Thành có nói qua việc này, đã gọi hắn đi nhìn xem. Nhưng là có chút sự tình, Lương công công cũng không nói với bệ hạ. Dương Tiễn đưa con mắt lên, biểu lộ hiện ra vài phần do dự, lại như là cố lấy dũng khí, nói. Ninh An đế cơ phát bệnh án theo ngày, đều là phục dụng kim đan, bệ hạ đã biết rồi. Triệu Cát gật đầu, Lương Thành luyện kim đan, quả thật có công hiệu trị hết bách bệnh. Nhưng lúc này đây, cái kim đan kia cũng không có hiệu quả rồi, không dậy nổi hiệu quả, Ninh An công chúa ăn được cái kim đan kia, bệnh tình không những không giảm bớt, ngược lại còn tăng thêm vài phần, mắt thấy nguy tại sớm tối, Thẩm Ngạo Thẩm công tử lại đứng dậy. Triệu Cát ngoài ý muốn nhíu mày, nói, cái tên Thẩm Ngạo này, vì cái gì chuyện gì đều có một phần của hắn là quái tài, chắc hẳn nhất định có kiến giải rồi. Dương Tiễn cắn răng nói, Thẩm công tử không có phương thuốc gì, nhưng chỉ là gọi người mớm nước. Góc truyện audio.com, cho đế cơ, bệnh này, không trị mà khỏi, càng làm cho người ta sợ hãi chính là Thẩm công tử còn nói. Sòn nói, còn nói cái gì, đôi mắt Triệu Cát hơi đóng lại, hiện ra nét vô cùng đáng sợ. Bộ dạng tư thái này, nhưng lại làm trong lòng Dương Tiễn có chút chột dạ, tiếp tục nói. Thẩm công tử nói cái kim đan kia, có độc, một câu nói kia như sấm sét giữa trời quang, nhưng lại làm sắc mặt Triệu Cát kịch biến, cái kim đan kia, hắn cũng ăn được không ít, nếu thật sự có độc vì cái gì trẫm không có phát hiện. Cái tên Thẩm Ngạo này rốt cuộc là nói chuyện giật gân gì, hay là... Dương Tiễn nói, bệ hạ những lời này nô tài vốn không nên nói, ai, nô tài làm người, chỉ cầu có thể làm bạn tại bên cạnh bệ hạ cuộc đời này thế là đủ, không còn hy vọng xa vời khác nữa, nhưng bệ hạ nhất định phải để nô tài nói ra, nô tài. Nô tài, Dương Tiễn đưa tay đi lau sạch nước mắt, lưu luyến nói. Nô tài không dám bắt bệ hạ khó xử, nếu là nô tài mới xảy ra chuyện gì bất chắc, bệ hạ cũng đừng trách móc. Sắc mặt Triệu Cát tái nhợt, đập bàn nói, ngươi đây là có ý gì? Cái gì bất chắc, ngươi không cần giấu giếm. Dương Tiễn cắn môi nói. Nô tài hôm nay đề cập sự tình kim đan tại trước mặt bệ hạ, Lương công công sẽ bỏ qua cho nô tài sao? Lương công công bị người gọi là ẩn tương, hắn chủ quản xuất ngoại truyền ngự trì. Tất cả hiệu lệnh ngự sách đều trải qua tay hắn truyền đi, ban mệnh thiên hạ. Nô tài nghe nói, hắn cố ý tìm đến mấy tiểu lại am hiểu thư pháp bắt chước bút tích bệ hạ, dựa theo ý nguyện của hắn mô phỏng thánh chỉ truyền ra, người bên ngoài triều đình không biết chi tiết cũng không phân biệt thật giả, cũng đều vâng theo làm theo, đại tống triều này người nào không biết bầu trời có hai cái mặt trời, trong nội cung có ở. Hai thiên tử ở, nếu không như thế, ở trong triều đình, Lương công công bè phái nhiều vô số kể chính là thiếu thương vương phủ, thấy Lương công công cũng là dùng lễ để tiếp. Ai đắc tội hắn còn sẽ có mệnh sống. Nếu như hắn giả truyền một đạo thánh chỉ, nói nô tài có ý định mưu phản, nô tài hết đường chối cãi, chỉ có chết. Ngón tay Triệu Cát để sẵn lên bàn, trên mặt lại có vẻ tỉnh táo nói không nên lời, trong đôi mắt lại lòe ra một tia sát cơ, nói mỗi chữ mỗi câu. Người, nói, đều thật, Dương Tiễn cắn răng nói. Nếu có một câu giả dối, tùy ý để bệ hạ xử trí. Mặt Triệu Cát âm trầm, cười lạnh nói. Cha, muốn cha rõ, trẫm không thể tin lời nói của một bên ngươi, cũng sẽ không dưỡng gian thần. Trong lòng Dương Tiễn cả kinh, hoàng thượng lại là không tỏ thái độ theo như hắn hiểu biết đối với hoàng thượng, giờ phút này nên là mặt rồng giận dữ, trực tiếp trước bắt Lương Thành vào nhà tù, lại đốc thúc cha rõ án lần này, chỉ cần Lương Thành vào ngục, đồng đảng hắn tất nhiên loạn như khỉ, không nói Lương Thành này lưu lại không ít nhược điểm, cho dù là hoàn toàn trong sạch Dương Tiễn cũng tự tin nắm chắc vô oan cho hắn. Chỉ là, hoàng thượng hiện tại rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Không kịp phỏng đoán, Dương Tiễn nói. Hoàng thượng, vừa rồi Lương công công bảo là muốn xuất cung nhìn Ninh An đế cơ, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Triệu Cát vừa động tâm niệm, người nói tiếp, Dương Tiễn nói, Thẩm Ngạo dám nói kim đan Lương công công luyện ra có độc, Lương công công biết được há có thể đơn giản bỏ qua. Bệ hạ Thẩm Ngạo gặp nạn rồi. Triệu Cát đóng mắt suy nghĩ sâu. Góc truyện audio.com, xa, nhưng lại thờ ơ nói, chờ một chút từ từ nhìn xem. hắn thở dài, trong đôi mắt nhưng lại hiện lên một tia bi thương, thời điểm tại vương phủ, Lương Thành đã hầu hạ hắn, cảm tình quân thần ở giữa, như thế nào một đôi lời có thể chặt đứt. Hắn muốn nhìn lại xem, chờ một chút, trong lòng của hắn yên lặng nói. Lương Thành, nô tài ngươi chớ có để trẫm thất vọng. Ân phủ tiên sinh, hôm nay như thế nào sớm như vậy đã xuất cung rồi. Cái phòng này tuy không lớn, nhưng lại rất huy hoàng, các loại tranh chữ, bình sứ rực rỡ muôn màu, Lương Thành tuy thiếu hiểu biết về chút ít thi thư, nhưng căn bản chưa nói tới vấn đề tiền bao giờ, hắn lại ưa thích học đòi văn vẻ, nói khoác quảng cáo dùm banh cho mình, nói mình xuất từ Tô Thức còn tuyên bố bốn phía, dùng Hàn Mặc là nhiệm vụ của mình, thường thường chỉ điểm phê bình danh sĩ tuấn tú tứ phương ở dưới cửa đối diện. Hắn vẫn còn đặt các loại tranh chữ quyển trục ở bên ngoài phủ, mời khách mới xem xét, bình luận, thưởng thức, nếu như thưởng thức làm hắn thỏa mãn, hắn liền tiến hành tiến cử. Đừng nhìn cái phòng này linh lung, không biết bao nhiêu người ở chỗ này đã lấy được sự thưởng thức của Lương Thành, được ủy thác chức quan. Mặc dù Lương Thành đã đến gần 50, màu da lại bảo dưỡng vô cùng tốt, mặc dù ăn mặc công phục trong nội cung, nhưng vừa đứng lặng, lại có vài phần biến thái của nam tử diêm dúa lẳng lơ, ngón tay thon cầm trà chén nhỏ lên, nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm trà, nâng con mắt lên, đôi mắt xanh kia sáng ngời, nhưng lại tàn mắt ra một vẻ chất phác, cái chất phác này cũng không khiến cho hình tượng của hắn thất sắc, ngược lại còn giảm bớt vài phần cái biến thái diêm dúa lẳng lơ kia. Hắn uống trà chậm rãi, có vẻ rất từ từ thoải mái, bình tĩnh như không, tại bên người hắn, chính là một quan viên mặc áo mãng bào, cười ha hà mà nhìn qua Lương Thành, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm bộ dáng Lương Thành uống trà, thần sắc cung kính, không có một chút ý tứ không kiên nhẫn nào. Đường đường thiếu thương, nắm giữ trọng thần triều cương, trên mặt ngoại trừ nụ cười lấy lòng cũng không đến mức làm cho người ta sinh ghét kia, không còn cái gì khác nữa. Uống trà, Lương Thành đưa con mắt lên, một đôi mắt rơi vào trên người vương phủ, như tắm gió xuân nói. Vương đại nhân, vì sao không ngồi xuống nói chuyện, đến đây, nhanh dâng trà cho vương đại nhân. Khe khẽ thở dài, nói. Vương đại nhân, nô gia gọi ngươi tới, là có một việc muốn ngươi giúp đỡ một hai. Vương phủ vội vàng nói. Ân phủ tiên sinh có lệnh, chỉ cần phân phó hạ quan là được, hai chữ giúp đỡ, đừng nhắc lại. Lương Thành khanh khách một tiếng, buông trà chén nhỏ tao nhã nói. Vương đại nhân, Thẩm Ngạo này, ngươi nghe nói qua chưa? Vương phủ trầm ngâm chốc lát nói. Người này là giám sinh, sơ thí cuộc thi đều đứng thứ nhất, có phần được tôn sùng. Nghe nói dượng hắn chính là kỳ quốc công, về phần những thứ khác. Đúng rồi, Dương Tiễn Dương công công trong nội cung giao tình cùng hắn hình như khá sâu, những thứ này hạ quan cũng chỉ là nghe tin vỉa hè, rốt cuộc là cái quang cảnh gì, chỉ sợ phải bảo người đi tra một chút. Lương Thành cười lắc đầu nói, không cần, cái tên thẩm giám sinh này hữu duyên cùng nô gia ai, nô gia chỉ là luyện chút ít kim đan, hiếu kính các vị chủ tử trong nội cung, ai ngờ hắn nói chuyện giật gân, lại nói nô gia trong kim đan có độc. Sắc mặt, gocchuyenaudio.com, vương phủ đột biến, hắn thật to gan, ân phủ tiên sinh yên tâm, chuyện này thuộc về chức trách của tại hạ quản hắn có liên quan khỉ gió cùng ai, hạ quan nhất định không tha cho hắn. Lương Thành lại là khanh khách một tiếng, đôi mắt kia đột nhiên bắt đầu trở nên sinh động, dò xét cao thấp vương phủ. Chỉ là không tha cho hắn. Vương đại nhân, ngươi dường như còn không nghe hiểu ý tứ nô gia hả? Hắn mưu hại nô gia luyện kim đan có độc, nếu để cho người hữu tâm nghe xong, chẳng phải là nói nô gia khi quân phạm thượng. Nô gia lúc này đây gọi ngươi tới chính là có một mục đích. Trong đôi mắt đột lộ hung quang, bàn tay nhẹ nhàng vẽ một cái tại nơi cổ, thanh âm rồi đột nhiên bắt đầu cao vút. Người này sống lâu trên đời này một ngày, trong đầu nô gia liền buồn bực ngủ không yên ổn. Cách chương.